đại chúng an hòa trang nghiêm, cành sen trắng Phật đưa lên trầm hùng, mùi ai thoáng một nụ cười bao dung. Hoa sen đó có tự muôn đời không gian, hoa không ý chứa đựng muôn vạn loài, hoa không đóa ngát hương vào vô biên, hoa sen đó có chăng là tấm hoa khắp nơi là tấm ta rất an bình bao la. Nơi nhân thế khóc và than nhiều rồi, hoa tình thiện đứng vươn mình hiền mang, trong gian khó vẫn tỏa hương ngạt ngào, đêm chân lý sáng soi cả muôn sinh. Có chăng là con tim sắt son và trung kiên chiếu soi ngàn muôn, con nguyện suốt cuộc đời như cành sen thơm ngát, như Phật đấng đại từ đã vượt bao khó khăn đi tìm ánh đạo vàng đem về cho chúng sinh. Con nguyện sẽ trọn đời chướng ngại không lùi bước theo lời đấng đại từ, giữ gìn tâm trắng trong, giữ gìn ánh đạo vàng, giữ gìn cho chúng sinh. An hòa trang nghiêm, cành sen trắng Phật đưa lên trầm hùng, mùi ai thoáng một nụ cười bao dung. Hoa sen đó có tự muôn đời vui, hoa không thương khắp tấm hoa khắp núi là tấm ta rất an bình bao la. Nơi nhân thế khóc và than rồi, hoa tình thiện đứng vươn mình hiền ngang. Tiếp đến chúng con xin công thỉnh Thượng tọa Viện chủ Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam và chúng con xin cung thỉnh Thượng tọa đến máy ghi âm để có đôi lời giới thiệu hòa bình đến với đại chúng hôm nay, và chúng con xin cung thỉnh. Kính bạch chư vị tôn đức,

Ngài sẽ thay mặt cho Kitô tổ đức tăng ni ở tại thành phố Houston đến đây để kết thúc buổi phóng sự hôm nay. Dạ, chúng con xin chúc mừng. Chúng con chế thành đảnh lễ Thank you.